Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1893, vô địch chi tư. Tiểu tử, đến đón lấy ngươi có thể đi chết. Nghe được Trịnh Lục Thiếu lời nói, cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức, nhìn qua cái kia gần như cùng hắn hòa làm một thể giao long. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, hắn cũng không có lại đi nói nhảm cái gì. Mà chính là một bước phóng ra, thân hình còn giống như quỷ mị biến mất không còn tăm tích. Bạch, làm Lam Phong thân thể lại một lần nữa chuồn hiện ra lúc, đã xuất hiện tại Trịnh Lục Thiếu trước mặt, tay phải hắn thành trường, mang theo không gì không phá lực lượng chính là hướng về Trịnh Lục Thiếu khuôn mặt quất tới. Đánh người không đánh mặt, nhưng là bây giờ Lam Phong hết lần này tới lần khác chính là muốn quất cái này Trịnh Lục Thiếu mặt. Chỉ là con kiến hôi cũng dám chủ động ra tay với bản thiếu. Người đầy quả thực là đang tìm cái chết. Thấy thế, Trịnh Lục Thiếu trong mắt hàn mang lóe lên. Nồng đậm sát ý phun trào. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhô ra. Như là hóa thành dao long chi chảo. Nhanh chóng tia chớp hướng lấy Lam Phong cái kia rút tới tay cầm chộp tới. Muốn đồ đưa nó cho ngăn cản hoặc là bắt, răng rắc, ba, phốc phốc, thế nhưng là, nháy mắt sau đó làm cho Trịnh Lục Thiếu hoảng sợ một màn lại là lặng yên ở giữa phát sinh. Cái kia hóa thành dao long chi chảo đối với Lam Phong chộp tới móng vuốt lại là đang cùng Lam. Phong tay cầm vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt chính là bị đáng sợ kinh khí cùng bành trướng lực. Lượng cho chấn khai. Cái kia lực lượng cường đại càng đem hắn tay chảo bên trong xương cốt cho chấn vỡ. Mà Lam Phong bàn tay chính là mang theo lực lượng cường đại dư thế không giảm địa rơi vào Trịnh Lục Thiếu trên mặt, đỏ tươi huyết dịch chỉ một thoáng theo Trịnh Lục Thiếu miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn càng là như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trên tường giáo, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang. Bành! Trịnh Lục Thiếu thân thể nặng nề mà nện ở trên vách tường. Rất hung ác lực lượng làm cho thân thể của hắn đều khảm nạm đến trong vách tường. Trịnh Lục Thiếu cả người tức thì bị Lam Phong một tát này cho tát đến hoa mắt váng đầu. Ù tai không ngừng, tài liệu hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong một tát này vậy mà lại như thế cường hãn. Một tát này không chỉ có quét hắn Trịnh Lục Thiếu thể diện, đánh hắn mặt, càng làm cho hắn mất đi tự tin. Triệt để phá hủy hắn tôn nghiêm. Hắn chính là Trịnh gia đường đường Lục Thiếu. Hắn tại Trịnh gia địa vị độ cao tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng tưởng tượng. Tại hắn Trịnh gia thiếu gia bên trong đều là đỉnh phong tồn tại. Cho dù là so với Trịnh Thiên Thư cũng đến vẻn vẹn chỉ kém một tia. Hắn nhưng là muốn dốc lòng trở thành Trịnh gia tương lai gia chủ nam nhân. Thế nhưng là hiện tại hắn lại bị người ta một bàn tay cho đập bay. Dạng này kết quả làm cho Trịnh Lục Thiếu làm sao có thể tiếp nhận. Khụ khụ, hắn ho khan hai tiếng, kịch liệt giãy giụa lấy theo trong vách tường đi tới, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong càng là có vô tận băng lãnh cùng dày đặc oán độc âm thanh truyền ra. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là triệt để chọc giận ta. Hôm nay, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh. Theo Trịnh Lục Thiếu lời nói, hắn mãnh liệt mà đưa tay luồn vào trong túi quần, đem quỷ môn đạo tử mang cho hắn trừ ma đan cho lấy ra trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Nuốt vào, nếu như là thả trước kia, tại đối mặt bây giờ cục diện này, đối mặt thực lực cường đại phi phàm Lam Phong hắn chỉ có thể chịu thua. Thế nhưng là hắn đem Diệp Khiết hiến cho quỷ môn lão tổ lại là đạt được đại lượng chỗ tốt. Mà cái này trừ ma đan chính là một. Trịnh Lục Thiếu cảm thấy mình hoàn toàn có thực lực cùng tư bản lại chống lại người nam nhân. Trước mắt này, đồng thời đem diệt sát, oanh xùy. Theo Trịnh Lục Thiếu đem trừ ma đan nuốt vào đến trong bụng. Một cỗ tà ác mà tràn ngập hủy diệt tính khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn tóc tại thời khắc này vậy mà quỷ dị bắt đầu sinh trưởng tốt. sau cùng hóa thành tóc dài rối tung sau lưng hắn. Hắn nguyên bản hai mắt màu đỏ ngòm tại thời khắc này thì là hóa thành đỏ sậm chi sắc. Bên trong giống như có một cái quỷ ảnh tránh qua. Hai tay của hắn móng tay sinh trưởng, trở nên bén nhọn vạn phần. Cánh tay hắn phía trên càng là hiện ra từng khối vảy giáp màu đen. Làm đến bây giờ Trịnh Lục Thiếu xem ra lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Vạn phần quỷ dị, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ tà ác ma khí. Như là trong địa ngục xông ra đến ma đầu. Khắc khắc, không hổ là quỷ môn chí bảo đan dược. Thật là cường lực lượng. Tiểu tạp mau, người có thể từng cảm nhận được tuyệt vọng. Cảm nhận được trong thân thể lực lượng cường đại dâng trào. Trịnh Lục Thiếu trên mặt hiện ra tà ác thoải mái nụ cười. Trong mắt lộ ra nồng đậm điên cuồng cùng tà ác. Cái này cỗ lực lượng cường đại làm cho hắn thật sự là quá mức say mê. Hắn cảm giác hắn hoàn toàn có thể một cái tay liền có thể bóp chết trước mắt con kiến hôi. Đi chết đi cho ta. Đáng chết tiểu tạp mau. Nhìn thấy Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là lạnh lùng mà nhìn mình thì phảng phất đang nhìn một người chết. Tràn ngập băng lãnh cùng túc sát quỷ dị thanh âm thì là theo Trịnh Lục Thiếu miệng bên trong truyền. Ra, oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn trên tay phải hắc sắc ma khí ngang dọc. Sau đó hắn mãnh liệt mà đối với nơi xa thẳng tắp mà đứng Lam Phong huy động hắn sắc bén kia móng. Vuốt, theo Trịnh Lục Thiếu móng vuốt huy động. Rồi rào ma khí bỗng dưng theo hắn tay trên vuốt khoách tán mà ra. Hóa thành một cái vô cùng to lớn tay quỷ hướng về Lam Phong chộp tới. Tốc độ mau lẹ vô cùng. Như là tia chớp, tay quỷ khí thế hung hung. Còn không có tới gần. Liền nhấc lên một cỗ màu đen cuồng phong. Thổi đến Lam Phong tóc dài phiêu động. Quần áo phần phật. Bây giờ Trịnh Lục Thiếu tại nuốt vào trừ ma đan về sau quả thực là đạt được bay vọt tăng lên. Điện thoại di động thủ đoạn cũng biến thành càng quỷ dị cùng cường đại. Cho dù là đồng dạng đại tông sư đều khó mà cùng hắn chống lại. Vô số kinh khí cuồn cuộn mà đến. Nhấc lên vô số hạt bụi. Tựa như yêu quái hàng thế. Sắc bén kia tay quỷ chỗ bao hàm sát ý. Làm cho một bên Lam Cương thân thể đều dừng không ngừng run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ Trịnh Lục Thiếu vậy mà lại trở nên mạnh như vậy. Bây giờ Trịnh Lục Thiếu trở nên cường đại như thế chỉ sợ. Cho dù là tiểu tử kia cũng không thể chống lại a. Tiểu tử kia tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng là cùng bây giờ Trịnh Lục Thiếu so ra tựa hồ yếu hơn không ít. Tại Trịnh Lục Thiếu một chiêu này phía dưới. Cho dù là tiểu tử kia không chết cũng phải trọng thương. Xa xa tránh ở một bên run lẩy bẩy Lam. Cương nhìn qua cái kia đại phát thần uy. Ma khí tung hoành Trịnh Lục Thiếu. Lại nhìn xem cái kia đối với lấy Lam Phong tập kích mà đi quỷ trảo. Nhịn không được dưới đáy lòng thì thào. Nguyên bản hắn rất là nhìn kỹ Lam Phong. Thế nhưng là nuốt vào trừ ma đan sau Trịnh Lục Thiếu cho hắn cảm giác lại là càng thêm đáng sợ. Làm cho đáy lòng của hắn tràn ngập hoảng sợ. Riêng là cái kia cỗ ma khí. Mô phỏng nếu có thể ảnh hưởng hắn tâm thần. Làm cho hắn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Cho nên, giờ khắc này tại Lam Cương đáy lòng, thắng lợi cân bằng đã khuynh hướng Lam Phong. Tay quỷ gào thét mà đến, làm cho Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Trịnh Lục Thiếu tại nuốt đạn dược về sau thực lực tăng lên nhiều như thế xác thực là có chút vượt. Qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng, cho dù là đồng dạng đại tông sư cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, cái này vẫn là không đủ Lam Phong nhìn. Hắn nhưng là liền ám đế thi Walker đều chém giết qua siêu cấp ngang ngược. Huống chi tại Tây Hồ quyết chiến về sau Lam Phong thực lực càng là có tăng thêm một bước. Oanh, tại tay quỷ tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong trong mắt hàn mang quần áo. Tay phải hắn thành quyền. Ngân Lam hỏa lao nhanh. Sau đó Lam Phong bàn chân bỗng dưng phát lực. Nắm chặt quyền đầu. Mang theo kinh thiên động địa lực lượng hung hăng hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Nháy mắt sau đó, Lam Phong quyền đầu chính là cùng vậy đến gần tay quỷ chạm vào nhau cùng một chỗ. Hung mãnh tay quỷ đang cùng Lam Phong quyền đầu tiếp xúc một sát na kia liền ầm vang ở giữa phá nát. Tứ phân ngũ liệt, Lam Phong cái kia mang theo ngân lam chi hỏa quyền đầu thì là dư thế không giảm hướng lấy Trịnh Lục Thiếu đập tới, quyền đầu còn không có tới gần. Quyền kia đầu mang theo lực lượng chỗ sinh ra quyền phong cùng phong áp chính là đập vào mặt. Đem hắc phong cho thổi tan. Vẻn vẹn lóe lên một cái ở giữa liền là xuất hiện ở Trịnh Lục Thiếu trước mặt. Làm cho cái kia ngay tại vì tự thân lực lượng cảm thấy mê say hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một tia hoảng hốt. Chỉ bất quá, cái này một tia hoảng hốt rất nhanh chính là hóa thành tàn nhẫn. Trong mắt của hắn sát ý phun trào. Trên tay phải cuồng bạo lực lượng bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Sau đó mang theo đầy trời sát ý cùng ma khí hướng về Lam Phong đập tới. Tiểu tạp mau, đi chết đi. Bành, thanh âm còn chưa từng vừa dứt. Hắn quyền đầu chính là cùng Lam Phong quyền đầu nặng nề mà chạm vào nhau cùng một chỗ. Xương cốt chạm vào nhau thanh thúy tiếng va chạm vang lên theo. Lực lượng đáng sợ thì là giống như sóng to gió lớn đồng dạng phun trào mà ra. Răng rắc, Trịnh Lục Thiếu chỉ cảm thấy hắn quyền đầu tựa như đụng ở một tòa nguy nhưng bất động. Sắt thép phía trên ngọn núi lớn. Không chút nào có thể dung chuyển mảy may. Ngay tại hắn chuẩn bị lại một lần nữa phát lực lúc. Một cỗ đáng sợ hủy diệt chi lực lại là lặng yên ở giữa đột kích. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa vang lên. Tại cái kia cỗ bất chợt tới hủy diệt chi lực hạ. Trịnh Lục Thiếu quyền đầu bên trong tất cả xương cốt đều bị chấn động đến vỡ vụn ra. Dùng CT hiện lên giống đến xem lời nói. Liền sẽ hoảng sợ phát hiện Trịnh Lục Thiếu chỉnh cánh tay bên trong xương cốt đang lấy hắn 5 cây. Xương ngón tay vỡ vụn thành trung tâm hướng lấy trước mắt lan tràn khuếch tán. Chỉ trong nháy mắt. Hắn cả cánh tay phải cẳng tay đầu chính là răng rắc một chút. Như cùng một cái ly rượu ngã trên mặt đất ầm vang ở giữa vỡ vụn ra. Phốc phốc, Lam Phong nhất quyền đem Trịnh Lục Thiếu xương tay cho toàn bộ chấn vỡ. Hắn trên mặt cũng không có chút nào ý mừng. Trong mắt chỉ có băng lãnh làm bạn. Cánh tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Liền đem Trịnh Lục Thiếu quyền đầu cho chấn khai. Làm đến Lam Phong quyền đầu chính là dư thế không giảm địa nện ở Trịnh Lục Thiếu trên mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng thì là theo Trịnh Lục Thiếu miệng bên trong cuồng bắn ra. Ở một bên Lam Cương cái kia rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trịnh Lục Thiếu cả người thì là một điều như chó chết hung hăng nện ở bên ngoài biệt thự trồng trọt. Một khỏa đại hòe thụ phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, ào ào ào, lực lượng đáng sợ chấn động đến đại thụ thân cây đều một trận run rẩy kịch liệt. Khô héo lá rụng từ trên cây không ngừng mà nhẹ nhàng rớt xuống. Phía dưới lên một trận màu vàng lá rụng mưa đến, đem cái kia nện tại trên cây trượt xuống Trịnh Lục Thiếu cho triệt để vùi lấp. 6. Lục Thiếu vậy mà bại. Nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Nhìn lấy cái kia lông tóc không thương nguy mà đứng Lam Phong. Lam Cương trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Khó có thể tin run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạng này kết quả làm cho hắn khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.